Cả hai cách bố thí đều lấy con người làm chính. Từ bố thí theo nhân văn, Phật triển khai thành bố thí của Thanh Văn và của Bồ Tát. Phật không từ bỏ những gì tốt đẹp của thế gian, cũng như không chấp nhận hoàn toàn. Ngài quan sát thực tế cuộc sống, tiếp thu và vận dụng cái có sẵn để nâng cuộc sống con người thăng hoa. Nói chung, Phật dạy bố thí theo quá trình phát triển của con người. Khởi đầu thấy người nghèo đói, hành giả khởi tâm thương và giúp đỡ, không suy nghĩ. Phật không phủ nhận pháp bố thí của nhân gian, nhưng Ngài xác minh lại đây chỉ là tình người đối xử với nhau. Có tính cách tương thân tương trợ là làm việc tốt của người đời, chưa phải là đạo Bồ Tát. Từ bố thí bình thường của nhân gian, Phật dạy tiến lên bố thí theo nhân quả, nghĩa là hành động có suy xét, có hiểu biết của hàng thanh văn. Và khi hoàn bị xong cách bố thí theo thanh văn, hành giả chuyển sang bố thí theo Bồ Tát. Trước hết, bố thí theo thế tục là tài thí, tức giúp đỡ người nghèo bằng cách cho ăn. Việc làm này có tính cách giai đoạn nhất thời, dù bố thí kéo dài đến 7 ngày, những gì họ nhận được cũng theo quá khứ trôi mất, và sau đó họ vẫn gắn bó với bị gậy lên đường tiếp tục ăn xin. Đó chỉ là bố thí hữu hạn. Hơn nữa, bố thí cho họ sống sung sướng một tuần, rồi sau đó xóa bỏ thiên đường này, họ còn khổ hơn nữa. Bố thí theo Phật nhằm giúp cho đối tượng thăng hoa, không phải làm giống như cấp cô độc một tuần xong. Việc làm của Bồ Tát liên tục cho đến bao giờ họ thành Phật, việc mới chấm dứt. Trên bước đường du hóa, Phật giúp đỡ mọi người nâng tư cách họ trở thành Bồ Tát, thành người cộng tác với Phật để làm công tác cứu khổ. Vì vậy, Duy Ma khuyên Thiện Đức nên đổi bố thí hữu hạn thành bố thí vô cùng. 7 ngày so với kiếp người quá ngắn ngủi và so với dòng thời gian vô tận tính từng đại kiếp lại càng vô nghĩa. Bố thí của Thiện Đức đứng về không gian xét cũng hữu hạn. Chỉ có dân nghèo Sa Môn, Bà La Môn, cư sĩ thành Tỳ Gia Ly tới nhận, còn người trong thành Xá Vệ không đến. Ngay trong thành Tỳ Gia Ly, ông cũng chưa bố thí đủ. Triển khai pháp bố thí theo Phật phải siêu thời gian và siêu không gian, phổ cập cho tất cả loài hữu tình bốn phương từ khởi thủy cho đến ngày nay và mãi về sau. Từ chỗ siêu thời gian và không gian khó lãnh hội, Duy Ma trở lại thực tế giảng dạy. Nếu ta đem cơm gạo bố thí cho người nghèo, cho họ bữa ăn sáng, thì họ sẽ giải quyết bữa ăn chiều ở đâu? Trong xã hội, có nhiều người bố thí như Thiện Đức, chắc chắn sản sanh ra toàn người ăn mày. Họ lười biếng, không chịu làm việc, chỉ ngửa tay xin ăn và không bao giờ phát triển khả năng. Họ đã trở thành người ăn hại suốt đời và đời đời. Duy Ma muốn chỉnh lý quan niệm bố thí sai lầm như vậy. Duy Ma điều chỉnh cách bố thí theo nhân gian cho tốt hơn, không muốn để họ nghèo và phải nuôi hoài. Phải đào tạo họ trở thành người tốt, giỏi, dạy nghề cho họ tự phát triển, tự làm ra của cải. Bố thí theo Phật phải làm cho người phát tâm Bồ Đề, nghĩa là nâng cao trình độ, khả năng và đạo đức của người thọ thí. Từ đó đời sống của họ cũng phát triển theo. Ta dạy họ làm và họ truyền lại cho người khác, đó là bố thí vô tận theo thời gian. Đức Phật cũng vậy. Ngài không chủ trương đào tạo, nuôi dưỡng lớp người ăn hại. Ngài xây dựng chúng ta thành người tài giỏi, thấp nhất được hưởng phước lạc nhân thiên, cao hơn là thành A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. Vì vậy, Phật là đại thí chủ, dù Ngài chưa cho ai đồng nào. Trưởng giả Thiện Đức bố thí thật nhiều, nhưng chỉ là tiểu thí chủ. Ngày nay còn ai nhớ đến ông mà tổ chức đám giỗ không? Việc làm nào sanh được lợi ích theo vô tận thời gian mới là pháp bố thí của Phật. Phật Thích Ca từ bỏ hữu hạn, chứng được pháp vô cùng. Ngài truyền đạt pháp vô cùng vào tâm tư mọi người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho đến nay, trên khắp nơi trên thế giới đều kỷ niệm ngày Phật nhập diệt hơn 2.500 năm. Đối với thọ mạng Phật Pháp kéo dài cả ngàn năm như vậy mà mọi người vẫn còn tôn thờ kính ngưỡng Đức Phật, bây giờ và mãi mãi về sau, chúng ta vẫn cảm thấy thọ ơn Ngài. Vì vậy, vô hình trung Đức Phật Thích Ca là Đại Thí Chủ, dù Ngài chưa cho ai đồng nào. Với trí tuệ siêu việt, nhìn thấy rõ nên bố thí cái gì, nhờ vậy những người theo Phật lần tiến tới nhất thiết chủng trị. Đức Phật là Đại Thí Chủ cho rất đúng chỗ. Theo tôi, thậm chí có lúc Phật bỏ đói tôi, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn Ngài. Vì nhờ đó, tôi cảm nhận được vui buồn, dinh nhục của cuộc đời và trưởng thành trên bước đường tiến tu đạo hạnh. Đức Phật dạy và nuôi đệ tử rất đúng. Theo Duy Ma, ai phát tâm Bồ Đề, Phật đều nuôi dưỡng tâm Bồ Đề cho họ đến khi thành Phật. Ngài Thiên Thai khi nhập thiền, trực nhận được thế giới Phật Thích Ca hiện ra và thấy Phật vẫn hiện hữu ở Ta Bà, chưa nhập diệt. Dưới huệ nhãn của Ngài, hạt giống Bồ Đề do Đức Thích Ca gieo trồng ở Diêm Phù Đề cứ tiếp tục nảy mầm, đơm hoa kết trái. Ngài di thế giới Phật như một đầm sen, có sen còn tượng hình trong lòng đất, có hoa sen lên khỏi nước chưa nở, có hoa đã nở, có hoa đã thành gương sen. Tất cả tiêu biểu cho đệ tử Phật từ Thanh Văn, Duyên Giác cho đến Bồ Tát lớn nhỏ dưới sự chăm sóc giáo dưỡng của Phật tu hành ở Ta Bà đang từ từ tiến về vô thượng giác. Quan niệm bố thí theo vô tận thời gian phổ cập đến mọi người thường được Đức Phật ca ngợi. Điển hình Ngài dạy sửa cầu đắp đường được công đức lớn nhất. Công đức lo cho người ăn không thể nào sánh bằng. Nếu đắp một con đường hay bắt một cây cầu cho người đi qua, mỗi ngày hàng trăm người qua lại phải thọ ơn ta bố thí. Về mặt thời gian, từng thế hệ tu bồi mỗi ngày tốt thêm, từng thế hệ đều thọ ơn ta. Vị Bồ Tát thể hiện hạnh tiêu biểu này là Ngài Trì Địa. Ngày nay, tất cả thành tựu của các nhà bác học khắp nơi trên thế giới về khoa học, kỹ thuật, y tế giúp nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho con người mỗi ngày tốt đẹp, tiện nghi hơn, cũng là hình thức bố thí vượt thời gian và không gian. Duy Ma xác định tác dụng của bố thí càng lâu dài và lan rộng xa bao nhiêu thì lợi ích của nó càng lớn bấy nhiêu. Kéo dài một năm, nhiều năm, một kiếp, nhiều kiếp, cho đến khi thành Phật tròn đầy pháp giới mới thật là đại thí hội. Sau khi Bồ Tát Thiện Đức được Duy Ma giáo hóa, ông đổi cách chăm lo phục vụ cho chúng sanh. Những người theo ông được đào tạo, phát triển khả năng, xây dựng thành tài. Và cuối cuộc đời, ông giao sự nghiệp cho họ cai quản, mà không hề thất thoát. Cùng việc làm bố thí như trước, nhưng nay trưởng giả Thiện Đức chuyển đổi tâm niệm theo Phật Pháp, liền dẫn đến kết quả tốt lành. Mọi người kính trọng, quý mến, nhớ ơn ông, xem ông như người cha. Trong khi bố thí theo truyền thống gia đình ông, chỉ có giá trị giới hạn trong 7 ngày. Từ cách bố thí chung chung theo nhân gian có giới hạn, Phật chuyển sang dạy Thanh Văn nhìn thấy rõ nhân quả mà hành bố thí. Hàng Thanh Văn bố thí không cầu phước lạc nhân thiên, họ cầu quả niết bàn. Họ bố thí cúng dường nhiều để tích lũy công đức, vì biết không có công đức không hành đạo được. Bố thí cúng dường tạo thắng nhân xuất gia hành đạo. Thanh Văn bố thí vật chất và tinh thần để sau được hưởng quả này. Có bố thí vật chất, sau này xuất gia ta được người cúng lại. Có ung đúc, dìu dắt lớp sau ta mới gặp được các bậc cha anh dạy dỗ. Xuất gia nói chí Phật, bước đúng con đường của Phật ta mới tiếp cận Phật. Còn việc làm, suy tư trái với Phật, ta và Ngài cách xa vạn dặm. Hành bố thí vật chất và tinh thần theo Phật, phước lạc minh sư sẽ đến với ta. Người tu hành không nắm yếu chỉ này, phát khởi lòng ganh tị với phước báo của người, chỉ chuốc quả vào thân. Bố thí theo thanh văn, ta căn cứ vào nhân quả mà hành đạo, thuộc về bố thí hạng trung. Ngoài ra, bố thí theo thanh văn còn nhằm xóa bỏ lòng tham. Theo ý niệm thông thường, chúng ta muốn thu tài vật về mình, không muốn cho, biết thì muốn giữ, không chịu truyền cho người. Nay bố thí để dẹp bỏ tánh tham, đạt đến niết bàn không, cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, tạo điều kiện cho ta đắc đạo. Khi lợi ích bản thân của thanh văn đã thỏa mãn nhờ hoàn bị pháp bố thí theo nhân quả, Phật tiến lên một nấc dạy các ngài pháp bố thí siêu nhân quả của Bồ Tát, nghĩa là thành tựu quả vị La Hán. Phật dạy các ngài đi ngược trở lại cuộc đời để hành bố thí theo Bồ Tát. Vì bố thí theo nhân gian chỉ lẩn quẩn trong dòng sanh tử luân hồi, không ích lợi gì. Bố thí theo thanh văn thì còn hạn hẹp. Chúng ta lấy bố thí theo Bồ Tát là chính, bố thí không có sự mong cầu nào. Tâm lượng Bồ Tát hành bố thí khác với tâm lượng thanh văn hay phàm phu. Vì Bồ Tát nhìn cuộc đời không giống tiểu thừa và thế gian nhìn. Người thế gian nhìn cuộc đời qua bề mặt, vì thế họ bố thí để phát triển đời sống vật chất đến mức cao nhất có thể làm được. Dưới lăng kính Bồ Tát, nâng đời sống vật chất của chúng sanh lên cao để làm gì? Dù có dẫn họ đến thiên đường trần gian, thì cái chết cũng chào đón họ ở cuối cuộc đời. Người thế tục xem hưởng thụ vật chất quý trọng, người tu xem nhẹ chuyện này. Bồ Tát quán sát chúng sanh, dù sang, nghèo, ngu, giỏi, tất cả cùng chung một nắm mồ. Nhìn thấy rõ như vậy, Bồ Tát không như người phàm phu chán nản xuôi tay. Các ngài tìm ra lẽ sống trong cái chết, tìm cái không sanh tử trong sanh tử, cái thường hằng không sanh diệt nằm bên trong sanh diệt. Phật dạy, tuy biết tất cả đều chết, nhưng ngài rất quý trọng mạng sống con người. Vì nhờ nó, ta mới tìm ra cái bất tử hay chân lý. Bỏ mạng sống, chúng ta mất tất cả. Thật vậy, Phật dạy, được làm người không dễ. Vì thế, khi cần sử dụng thân người để bố thí, Bồ Tát phải suy nghĩ chín chắn. Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện tiền thân Xá Lợi Phất đã từng tu hạnh bố thí bất nghịch ý. Khi có người đến xin đôi mắt của Ngài, Xá Lợi Phất liền móc mắt cho ngay. Và nhẫn tâm thay, người xin liền dứt bỏ đôi mắt và chà đạp lên. Cú đánh bất ngờ này của ma đã khiến Xá Lợi Phất thoái tâm bồ đề, thề không bao giờ tu hành bố thí. Câu chuyện trên gợi cho chúng ta suy nghĩ, Bồ Tát tu pháp bố thí phải giải quyết vấn đề nên cho hay không nên cho khi có người xin. Ở lập trường Bồ Tát quán sát kỹ trong tứ sanh lục đạo, chúng ta hiện hữu được như vậy không đơn giản. Quá trình chuyển đổi từ vị trí ở địa ngục A Tỳ hay ba đường ác rồi tiến lên mang thân người thật quá nhiều cực khổ. Nhưng khi sanh làm người xấu xí, ngu dốt, nghèo đói cũng mệt lắm. Và từ con người bần cùng cô lộ, làm thế nào trở thành người bình thường, sáu căn đầy đủ, đời sống vật chất dư giả cũng không phải là việc dễ. Đến khi có thừa của cải lại đem bố thí một cách bừa bãi thì thật uổng. Tất cả những gì chúng ta tạo được bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt cực khổ như vậy rồi lại đem cho phí phạm. Sau đó phải cong lưng ra sức tạo lại. Đó không phải là việc làm của người trí hay Bồ Tát. Chúng ta biết rõ pháp bố thí mà chúng ta phải tu cho đến ngày thành Phật mới xong. Duy Ma nhắc nhở thiện đức hay nhắc chúng ta khó khăn của Bồ Tát từ quả hướng nhân. Khi tu Bồ Tát đạo, muốn vượt đường hiểm sanh tử và dắt chúng nhân cùng đi trên lộ trình này, đối với thì giờ, sức khỏe, tiền bạc, chúng ta phải giữ gìn tiết kiệm từng chút, như những giọt nước quý trong sa mạc. Để làm nên đạo cả, xây dựng tịnh độ, chúng ta phải dùng phước báo trí tuệ đúng đạo Bồ Tát, vì nó quý báu, cần thiết cho việc thành tựu báo thân. Tạo không dễ, nhưng phí phạm phá hết tư lương này, chúng ta sẽ chết trước khi ra khỏi đồng quan sanh tử. Hiện hữu trên cuộc đời, chúng ta mang thân hữu hạn và tài sản hữu hạn. Tài sản gồm nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là những sở hữu ta tạo được, nội tài là phần tri thức của chúng ta. Nội tài tuy hơn ngoại tài, nhưng cũng hữu hạn, vì tầm nhìn của chúng ta hạn hẹp, không quá đường chân trời. Duy Ma dạy thiện đức bố thí theo Bồ Tát, dùng ngay hữu hạn để đổi lấy vô cùng, lợi dụng thân hữu hạn phát triển pháp thân có chiều cao cùng tột vũ trụ, chiều sâu tận địa ngục A Tỳ. Tất cả sở hữu của ta về nội và ngoại tài đều mang truyền đạt cho người. Truyền đến hai người, thân ta lớn gấp đôi. Truyền cho triệu người, thân ta lớn thành triệu người. Cứ phát triển như thế, thân ta lớn mãi tới vô cùng. Nói cách khác, lấy thân hữu hạn chi phối toàn bộ vô cùng. Ta tốt và thương người thật sự sẽ tập trung được người tốt đến với ta. Thương 10 người, 10 người đến với ta. Thương cả dân tộc sẽ quý mến ta. Tình thương phủ cả nhân loại thì thân ta tràn đầy pháp giới. Hành bố thí của Bồ Tát quên thân mình, chỉ nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Thương người đến độ quên mất bản ngã thì hai người đồng một thể. Tiến định tột đỉnh tình thương phủ cả vũ trụ biến dạng thành ta. Đó là con đường vô ngã, vị tha của Bồ Tát. Bồ Tát chỉ bố thí tâm lượng, còn vật có bố thí hay không vẫn là vật, tác dụng chính ở lòng người. Đức Phật thương người thật sự, tuy không cho gì, mọi người vẫn kính trọng Ngài. Kho vô tận thánh tài của Ngài tràn đầy tình thương dùng hoài không hết. Vì quên mình nên tình cảm và tri thức của Ngài lan rộng mãi trong tình cảm, trong suy tư của mọi người là pháp thân Phật. Duy Ma dạy muốn bố thí phải có bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ xả. Hành giả xuất hiện chỗ nào mang niềm vui đến nơi đó. Ai mang nguồn vui vô tận và rước khổ hoạn cho chúng sanh, đem đến an lành là bố thí theo Bồ Tát. Bồ Tát an trụ pháp không, giúp đỡ người thật nhiều, lòng vẫn nhẹ nhàng không vướng mắc. Tròn đủ bốn tâm vô lượng, hành giả đương nhiên thành tựu bốn pháp nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tuy mang an lành và niềm vui cho người, nhưng lời nói của hành giả lúc nào cũng êm dịu, truyền đạt lòng thương chân tình. Khác với ý ngữ là lời nói hoa mỹ, lừa dối người. Phát xuất từ tình thương chân thật, dù hành giả rầy mắng người, họ vẫn cảm thấy lời nói ý chứa chan lòng từ vô hạn. Lời nói nhẹ nhàng tác động cho người từng bước ly trần đến gần với Phật. Trước đã thành tựu bốn tâm vô lượng nên hành động của hành giả đều lợi tha, trang nghiêm Phật độ bằng cách phục vụ chúng sanh quên mình. Đó chính là Bồ Tát hành bố thí. Nâng lên độ cao giữa người và hành giả đồng thể, phát triển khả năng người là phát triển khả năng của hành giả, an lành của người trong đó có an lành của hành giả. Hình thành pháp bố thí như vậy, Bồ Tát xây dựng được Phật quốc. Kế tiếp, Duy Ma dạy pháp cúng dường theo Phật khác với cúng dường theo truyền thống gia đình của trưởng giả thiện đức. Cúng dường theo Phật có ba cấp: phẩm vật cúng dường, kính tín cúng dường và hạnh cúng dường. Trong ba pháp cúng dường này, pháp thứ nhất chỉ là phương tiện. Tuy nhiên, khi cúng dường phẩm vật cho Phật, cho Bồ Tát, cho La Hán, ta nhằm mục tiêu gì và đưa đến kết quả như thế nào? Ta cúng cho một vị Tu Đà Hoàng vật thực, nhờ đó họ có đủ thì giờ và sức khỏe tu hành đắc quả A La Hán. Ta đã như pháp cúng dường, tạo điều kiện cho họ đắc đạo. Ngược lại, ta cúng dường tràn lan. Thay vì một vị tăng sống cuộc đời đơn giản, tiến tu được, nhưng do nhận sự cúng dường đầy đủ dư thừa của ta, ác nghiệp lại sanh ra. Do tài vật không thanh tịnh, người thọ lãnh bị nhiễm độc. Cúng xong, họ không tu được nữa, là ta hại họ. Pháp cúng dường chỉ thanh tịnh đúng pháp khi tâm người cúng, tâm người thọ lãnh và vật cúng dường cả ba đều thanh tịnh. Pháp cúng dường thứ hai là kính tín cúng dường. Ta dâng lên cúng dường Phật tấm lòng thành kính và niềm tin tuyệt đối lời dạy chân thật của Ngài. Phần kính tín cao hơn phẩm vật cúng dường. Vì Phật có tự thọ dụng thân, chắc chắn Ngài không thọ lãnh vật thực cúng dường của chúng ta. Lòng thành kính đối với Đức Phật thể hiện cao độ ở trường hợp bà già ăn mày cúng đèn dầu cho Ngài. Đề Bà Đạt Đa thổi tắt đèn của các trưởng giả, nhưng vận dụng thần thông cũng không làm tắt được đèn của bà. Trái lại, đèn càng sáng thêm vì lòng thành của bà quá cao, không ai làm tắt được ngọn đèn đốt lên từ tâm con người. Pháp cúng dường thứ ba là hạnh cúng dường. Đem tất cả việc làm tốt của mình dâng lên cúng dường Phật, biến giáo lý Phật thành hành động lợi ích chúng sanh. Hiện hữu của ta làm lợi ích cho đời, mang an vui giải thoát đến cho người, khiến người liên tưởng đến hình ảnh cao thượng của Thầy, của Phật. Mọi người sanh tâm quý trọng, kính mến Phật là ta đã báo ơn Phật. Vì vậy, Phật dạy rằng thành tựu chúng sanh là tối thượng cúng dường chư Phật. Sau khi nghe Duy Ma chỉ giáo pháp bố thí cúng dường, trưởng giả Thiện Đức cởi chuỗi anh lạc đưa cho Duy Ma, nhờ Ngài đổi dùng ông thánh tài vô tận. Hình ảnh này tương tự trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát vô tận ý giao chuỗi anh lạc cho Quan Âm Bồ Tát. Hai hình ảnh này mang cùng một ý nghĩa. Duy Ma nhận sau chuỗi, dùng công đức tu hành mà chia làm đôi, một phần ông dâng cho Phật Nang Thắng Như Lai là người cao quý nhất, phần còn lại ông tặng người ăn mày nghèo nhất trong pháp hội. Cũng như Bồ Tát Quan Âm dâng nửa chuỗi cho Đa Bảo Như Lai, tiêu biểu người cao quý nhất, một nửa dâng Phật Thích Ca, tiêu biểu cho Phật ở Ta Bà. Duy Ma nói, Ngài coi Đức Nang Thắng Như Lai bằng với người ăn mày không khác. Hai người này bình đẳng vì ở thể bất nhị, giữa Nang Thắng Như Lai và người nghèo đồng một thể. Tóm lại, Kinh Bali của Phật giáo Nguyên Thủy không hề ghi sự thất bại trong việc gặp gỡ luận đạo giữa cư sĩ Duy Ma và các đại đệ tử của Phật hoặc các Bồ Tát. Kinh Bali chỉ ca ngợi đệ tử Phật là thánh chúng. Tuy nhiên, theo tinh thần Phật giáo phát triển, cho phép chúng ta có quyền suy luận, nghĩ đến thời kỳ phân chia các bộ phái ở thành Tỳ Gia Ly. Trong đó, đối kháng mạnh nhất là quan niệm giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Đối kháng nặng nề giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ làm cho người trí thức đương thời hiểu Phật Pháp dưới dạng Kinh Duy Ma. Nói rõ hơn, lỗi lầm của bốn Bồ Tát được nêu ra không phải là lỗi thật của các ngài. Những lỗi lầm đó chính là sai lầm của Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ thời đó đã hiểu lệch lạc về quan niệm thừa kế, trong sạch, giới điều, bố thí. Những người trí thức tâm quyết cho sự sống còn của Phật giáo đã nhìn thấy tranh chấp cục bộ này. Họ đưa ra lối thoát bằng cách mượn hình ảnh của bốn Bồ Tát phạm lỗi lầm để cảnh tỉnh Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, đồng thời đưa ra hai hình ảnh tiêu biểu cho Phật Pháp là Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát và Duy Ma Cực. Bồ Tát Giang Thù là mẫu người xuất gia tiêu biểu cho trí tuệ của Phật, Ngài đứng phía bên trái của Phật Thích Ca. Bất cứ sự kiện nào trên cuộc đời luôn luôn có mặt trái và mặt phải. Tuy nhiên, mặt trái bao giờ cũng quan trọng hơn vì nó tiêu biểu cho sự đối phó của chúng ta. Đối phó với điều sai trái một cách mãnh liệt. Chuyện trái lỡ sai lầm một lần thì hối hận ngàn kiếp không hết. Trong khi ta làm được việc phải thì không có vấn đề gì cần đặt ra. Bồ Tát Giang Thù cởi sư tử tượng trưng cho sức mạnh và nhanh lẹ để giáp mặt với cuộc đời, với nghiệp chướng, với ma binh. Duy Ma, mẫu người cư sĩ tiêu biểu cho hiểu biết như thật và óc sáng tạo để đương đầu với xảo quyệt của ma chướng. Tất cả cạm bẫy của đời giăng ra phải vượt qua dễ dàng. Với thanh gươm trí tuệ nhạy bén của Giang Thù, cắt đứt tất cả phiền não, nhiễm ô, tội lỗi. Nội chướng, ngoại chướng đều tiêu sạch, phá tan bốn trí bên ngoài. Sau cùng đạt định nhất thiết chủng trí mới bắt gặp được bản thân thanh tịnh thường nhiên của Duy Ma. Đó là ý nghĩa quan trọng mà Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát đăng tràng gặp gỡ cư sĩ Duy Ma trong phẩm Kỳ Tiếp.